Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, loài người mạnh nhất võ lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hậu nghệ thành không cảng. Triệu Mục hái hạ cặp mắt mình giao cho Kurapika. Hắn cần Kurapika mang hắn cặp mắt, đi từng cái thành nhỏ dùng tạo mộng và sửa số mạng khống chế được từng cái thành nhỏ thành chủ. Vì thế hắn chuẩn bị vận dụng 100.000 điểm thời gian niệm lực. Những thứ này đủ khống chế mấy ngàn cái thành nhỏ âm thầm nắm trong tay rất lớn một khối địa bàn. Đưa đi Kurapika, Triệu Mục trong tay cái hiện sao chép một đôi phổ thông con ngươi bỏ vào hốc mắt. Cần dùng đến ma nhãn thời điểm, hắn có thể tùy thời thông qua Kurapika trên người hiến tế nguyền rủa ấn thu hồi mình niệm năng lực. Thông qua luân hồi cổ tay đồng hồ, Triệu Mục gửi ra một cái tin tức. Bất quá chốc lát, xa xa bay tới một chiếc máy bay không người ném hạ một cái bọc. Triệu Mục mở ra lấy ra một cái kim loại dương mật mã. Luân hồi cổ tay đồng hồ một rửa nhỏ mở dương ra bên trong để một quả màu đen chiếc nhẫn. Tinh thần lực quấn quanh chiếc nhẫn lập tức thấy bên trong thẳng 20 mét không gian gửi một chiếc màu đen tuyền không trung thiên máy bay chiến đấu. Triệu Mục mang theo màu đen chiếc nhẫn, bên cạnh thời không chiếc nhẫn kích hoạt, thời không chiếc nhẫn nội bộ siêu phàm nanometer hạt, chui vào màu đen không gian chiếc nhẫn bắt đầu chiếm đoạt dung hợp giá nhất giá hắn từ quân liên. Bang phương làm đặc biệt có thể đổi hình không trung thiên máy bay chiến đấu ảnh võ giả. Tiếp theo phải lấy được cái vật kia hoàn thành sự kiện kia. Còn cần mượn siêu phàm không trung thiên máy bay chiến đấu và siêu phàm không trung thiên cơ giáp. Lực lượng, internet đặt phiếu, Triệu Mục rất nhanh leo lên không trung thiên máy bay chở hành khách bắt đầu đi xa. Liên bang 15 gia tộc lớn ở tương lai 300 năm cơ hồ đều có chút suy yếu. Bị diệt hết không nói, không có bị diệt hết vậy lại cũng không còn vốn là rầm rộ. Mặc dù vẫn là đứng đầu thế lực nhưng nói tóm lại cơ hồ đều bước lui. Sẽ dùng cơ hồ cái này hai chữ. Nguyên nhân chính là ở chỗ có một gia tộc ngược lại cường đại hơn thêm. Ulysses gia tộc, nguyên bản ở 15 gia tộc lớn hạng gần chót. Bọn họ có thể mượn siêu duy tiến hóa trò chơi nhanh chóng lớn mạnh trường thịnh không giảm. Nguyên nhân chính là ở chỗ gia tộc bọn họ từ thứ nhất kỷ nguyên một cái trong di tích đạt được một kiện viễn cổ di vật. Cái này viễn cổ di vật là thứ nhất kỷ nguyên siêu duy người tiến hóa lưu lại như nhau bí bảo hư. Không cái neo, hư không cái neo tác dụng chỉ có một. Đó chính là xác định vị trí một cái không gian. Cho ví dụ, hắn nếu như ở Hunter nhân Hunter thế giới kích hoạt hư không cái neo. Lần kế luân hồi hắn là có thể trực tiếp tiến vào Hunter nhân Hunter. Dựa vào hư không cái neo, Ulysses gia tộc có thể đem tất cả tộc nhân tập trung đến một cái thế giới. Luân hồi lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau điểm chính mở gửi một cái thế giới. Những người khác lại không được. Tiến vào thế giới luân hồi cơ bản đều là ngẫu nhiên. Trừ phi có nhiệm vụ đặc thù hoặc là đạt được một ít đặc thù đạo cụ. Lại hoặc là có đặc thù không gian thiên phú. Nhưng là cũng không có biện pháp giống như hư không cái neo như nhau đem nhiều nhất 1.000 người. Đồng thời đưa vào một cái thế giới luân hồi. Dưới mắt hư không cái neo còn thuộc về Minh Châu bị long đong trạng thái. Cần nam tước đẳng cấp siêu duy người tiến hóa chạm thự quang mới có thể nhắc nhở muốn không muốn đổi thành. Nam tước trở xuống căn bản không cách nào kích hoạt những thứ này viễn cổ trang bị lực lượng. Tuy nói như vậy đồ cũng không phải tốt cầm tới tay. Bởi vì là hư không cái neo bản thân bị đặt ở Ulysses gia tộc nội bộ thành tựu chủ nhà nhất mạch một. Kiện đồ trang sức, muốn lấy được tay thì nhất định phải đi vào cướp đi sau đó trở lui toàn thân. Đi vào thời điểm còn dễ nói, có thể nghĩ biện pháp chui vào, nhưng là đi ra thì phiền toái. Ở Ulysses gia tộc không thể nào im hơi lặng tiếng lấy đi như nhau coi như đồ trọng yếu. vật tới tay đó là nhất định phải lao ra. Đừng hy vọng thế giới thụ nhà trọ. Ulysses gia tộc chỗ tất nhiên có loạn không trung thạch. Đây là một loại hiếm thấy đá. Tác dụng duy nhất chính là sỉ nhục nhiễu không gian. Trừ phi là công tước trở lên không gian năng lực. Nếu không muốn ở loạn không trung thạch quấy nhiễu hạ sử dụng không gian năng lực đó thuần túy là tự tìm cái chết, coi như là tâm tương cường hóa thuật phối hợp thế giới thụ nhà trọ. Hắn cũng không có 10 phần chắc chắn có thể đánh cắp hư không cái neo. 11 ngày sau đó, Triệu Mục ngồi không trung thiên máy bay chở hành khách không ngừng trung chuyển rốt cuộc đến gần. Mục tiêu, Ulysses thành, thế giới 36 lớn trọng thành một trong, toàn bộ thự quang liên bang, tổng cộng chỉ có 36 tòa trọng thành. Trong đó thự quang liên bang phía chính phủ 10 tòa, 15 gia tộc lớn một nhà một tòa, 6 tập đoàn tài chính lớn một nhà một cái. Cuối cùng 5 nắm ở một ít trong thế lực nhỏ tạo thành kết hợp lại trong tay. Muốn trở thành là thế lực cao cấp, hoặc là có bán thần hoặc là có một tòa trọng thành. Muốn xây một tòa trọng thành, phải thỏa mãn chí ít 5 điều kiện. Cơ bản nhất là có sản xuất từ di tích viễn cổ năng lượng vật chất lò luyện. Loại này lò luyện có thể dùng năng lượng đổi thành tạo nên loài người đã phát hiện chí ít 90% vật chất. Theo nhờ năng lượng vật chất lò luyện có thể thoát khỏi phần lớn tài nguyên hạn chế xây đại quy mô cơ giáp và chiến hạm sản xuất tuyến. Lúc mấu chốt, còn có thể ngược lại vật chất đổi thành là năng lượng. Mượn này có thể ở ngay tức thì thả ra kinh người năng lượng. Vô luận là dùng để kích hoạt năng lượng kết giới vẫn là không gian hố đen. Lại hoặc là dùng để cho hàng loạt năng lượng vũ khí cung cấp có thể. Không có năng lượng vật chất lò luyện vậy cũng là nói vớ vẩn. Tương lai thảm thiết chiến tranh. Ở địa ngục tử thần xuất hiện trước kia loài người cũng chỉ là mất vào tay giặc liền một tòa trọng thành. Có thể nói không có những thứ này trọng thành, loài người đã sớm bị hắc ám sinh vật tiêu diệt. Trừ năng lượng vật chất lò luyện, một tòa lớn di tích là nhất định. Đã thăm dò kết thúc lớn di tích, có thể ở trong đó không gian thế giới nhỏ xây cốt lõi nhất kỹ nghệ hệ thống, mà không cần lo lắng hắc ám sinh vật đối với những thứ này tiến hành phá xấu xa. Không có lớn di tích không gian bảo vệ, hắc ám sinh vật sẽ dùng các loại thủ đoạn phá người xấu loại nồng cốt kỹ nghệ hệ thống khó lòng phòng bị. Còn lại 3 cái cần thiết điều kiện, tương lai không có công khai tương quan tư liệu cụ thể là cái gì Triệu Mục cũng không biết. Hắn chẳng qua là suy đoán, một loại trong đó cùng kim loại liên quan tới tánh mạng. Bởi vì làm trọng thành vô luận bị nhiều nghiêm trọng phá xấu xa, cũng sẽ ở sau cuộc chiến quá ngắn trong thời gian hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa trọng thành chủ thể liền khiến cho dùng kim loại chế tạo. Mỗi một lần trọng thành bị thương nặng sắt thép cũng biết lập tức chặt thiếu. Cái này thì thôi, mấu chốt là thự quang liên bang tương lai đánh bể Transformer thế giới luân hồi. Mồi lửa nguyên là đồ tốt có thể để cho vô sinh mệnh cơ giới thể biến thành người máy. Phối hợp SSS siêu duy quyền hạn, cần phải đổi đủ cường hóa mồi lửa nguyên đem một tòa trọng thành cải tạo thành một cái siêu cấp chiến tranh binh khí. Nhưng mà thự quang liên bang không có làm như vậy, ngược lại là lần nữa chế tạo một cái không trung trời muốn cửa ải rót vào mồi lửa nguyên. Điều này không khỏi làm cho người suy đoán trọng thành bản thân có sinh mạng cho nên không cách nào dung hợp, vậy không cần mồi lửa nguyên. Tôn kính hành khách, chuyến bay A106 sắp đến Ulysses trọng thành, mời nịt chặt dây an toàn. Bây giờ tiếp viên hàng không bắt đầu phân phát phòng choáng váng dược tề. Dùng qua phòng choáng váng dược tề tốt nhất nhắm mắt lại cho đến không trung thiên máy bay chở hành khách an toàn hạ xuống. Triệu Mục nhận lấy phòng choáng váng dược tề, uống vào đem chai không giao cho tiếp viên hàng không. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, xa xa có thể thấy tiếp thiên luyện đất bão từ vòi rồng phong. Ulysses trọng thành ngay tại bão từ vòi rồng bên trong. Ulysses gia tộc một mực dựa vào trời cao sấm chớp mưa bão tầng cho năng lượng vật chất lò luyện bổ sung năng lượng. Không trung thiên máy bay chở hành khách muốn vào thành phải mặc qua bão từ vòi rồng. Đây cũng là hắn phải có siêu phàm không trung thiên chiến đấu cơ nguyên nhân chủ yếu. Không trung thiên máy bay chở hành khách không ngừng tăng tốc độ. Bề ngoài hiện lên một tầng lá chắn bảo vệ vọt vào bão từ vòi rồng. Toàn bộ không trung thiên máy bay chở hành khách trời đất quay cuồng giống như rơi vào lăn máy giặt. Quần áo, ước chừng xoay tròn nửa giờ mới mặc qua bão từ vòi rồng. Đây cũng chính là trước thời hạn cũng ăn phòng choáng váng dược tề. Nếu không như thế chơi xuống người bình thường tuyệt đối là không chết vậy phế. Dù vậy, hành khách xuống máy bay thời điểm phần lớn người cũng dưới chân chột dạ ngã trái ngã phải. Triệu Mục vừa đi vừa đăng ký cục vực võng, đặt trước trong thành tốt nhất Ulysses khách sạn lớn và đưa đón phục vụ. Các khách sạn đặc biệt cùng tại không cảng từ trôi lơ lửng xe bay. Trong đó sang trọng nhất một chiếc từ không trung rơi vào Triệu Mục bên cạnh. Chở hắn đi bên trong thành đặt trước khách sạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.